Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 697, Triệu Thị Đệ Tử. Ba Càng, Bắc Cảnh, Đại Triệu Hoàng Triều, tòa thành lớn này lúc đầu gọi là Hàm Đan, kế thừa thời kỳ chiến quốc cái kia Hàm Đan tên, bất quá về sau bị đổi thành Thần Đều, nghe nói là mấy trăm năm trước. Có một đầu thần điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàng cung phía trên, dưới một quả trứng, sau đó mới có Đại Triệu Hộ Quốc Thần Điểu. Cái này Đại Triệu Hộ Quốc Thần Điểu, gọi là Thanh Điểu, tại thần thoại thần nói bên trong là Tây Vương Mẫu tin khiến. Cho mây tửu lâu trên, không nổi khóe mắt rơi trong, Đông Hải một kỳ vừa uống rượu một bên nói. Hắn nói là Đại Triệu Hoàng Triều Vương đều chuyện xưa. Xem ra trước kia tới qua nơi này. Dưới mặt đất có cái đại trận. Có một cỗ nói không ra quỷ dị khí lực. Cũng không phải tà ác. Cho ta một loại mờ mịt hư huyễn cảm giác. Dương Tranh cũng uống một cái nói. Còn không có lúc vào thành. Hắn liền cảm ứng được tòa thành lớn này có một cổ quỷ dị khí tức. Sau đó dùng nguyên thần xem xét. Liền nhìn thấy cả tòa Hàm Đan thành liền là một tòa to lớn tương đương pháp trận. Giao thoa tung hoành, mơ hồ giống như là hợp thành một cái cự điểu. Đại khái, liền là Đông Hải một kỳ trong miệng Thanh Điểu đi. Đại Triệu quân đội mới vừa cùng man tộc người đánh một trận. Còn giống như ăn thiệt thòi. Nơi này không phải Bắc Mang phòng tuyến. Man tộc hẳn là công không đến nơi này. Bất quá cho dù man tộc có năng lực đánh tới nơi này, hơn phần nửa cũng không dám công. Nơi này dù sao là Đại Triệu Thần Đều, có hộ quốc thần điểu thủ hộ. Thần điểu thổi một hơi, cũng có thể diệt rơi hàng ngàn hàng vạn man nhân, phá toái cảnh giới man nhân, trực tiếp miểu sát, cực kỳ lợi hại. Đông Hải một kỳ nói nhỏ, hắn ánh mắt thì là hướng nơi cửa thang lầu nhìn lại. Tốt xinh đẹp tiểu tử, thật là xinh đẹp nam nhân a. Bên cạnh hắn hai cái kiếm thị cũng xem như là nhất đẳng mỹ nhân a. Lúc này, tửu lâu trên không ít người cũng đều nhìn sang, phê bình âm thanh liên tiếp, Dương Tranh cũng nhìn sang, vừa xem xét, liền là nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn nhãn lực là bực nào lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra này cái gọi là Tuấn Tiếu công tử ca. Trên thực tế là cái cô nàng, không phải là cái gì công tử, ngược lại là này hai cái kiếm thị, khiến hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Này hai cái kiếm thị trang điểm cùng lúc trước đi theo này Triệu Tam Hoàng tử bên người thiên kiếm. Sứ giả không sai biệt lắm, mặc dù có chút khác biệt, bất quá hẳn là liền là thiên kiếm tông người. Cái này nữ giả nam trang tiểu tương đương mỹ nhân. Là Đại Triệu trong hoàng tộc người. Bản thân nếu là tiến lên đối hai cái thiên kiếm sứ giả biểu lộ thân phận. Hai cái thiên kiếm sứ giả có phải hay không muốn đối bản thân hành lễ? Dương Tranh nghĩ tới mình còn có một khối thiên kiếm lệnh. Vật kia lấy ra, hai cái thiên kiếm sứ giả khẳng định nhận thức. Bất quá nghĩ lại, cũng không cần phải vậy. Dù sao thì tại nơi này ngốc mấy canh giờ. Nghỉ ngơi chốc lát, liền đi càng bắc phương, Bắc Mang, Thông Thiên Kiếm Đài, chỗ ấy mới là mục đích. Thông Thiên Kiếm Đài, dựa theo Đông Hải một kỳ thuyết pháp, là hắn sư tôn nói cho hắn biết. Chỗ kia, là thông hướng trên trời kiếm cung cửa vào. Bất luận kẻ nào nghĩ muốn tiến nhập trên trời kiếm cung, phải đi Thông Thiên Kiếm trên đài đi một chuyến, nữ giả nam trang. Dáng dấp ngược lại là không sai. Đáng tiếc bản đại hiệp đối nữ tử không có hứng thú gì. Ngược lại là bên người nàng hai cái kiếm thị. Bản đại hiệp không có nhìn lầm nói. Lai lịch không tiểu a. Dương Tranh, nếu là cô nàng này chọc phải ngươi, ngươi có dám hay không trên? Đông Hải một kỳ cười hắc hắc nói. Có lai lịch thế nào? Dương Tranh làm bộ không biết. Hỏi, Thiên. Kiếm, Tông, Đông Hải một kỳ không có lên tiếng, mà là cực kỳ khoa trương làm lấy khẩu hình. Rất lợi hại sao? Dương Tranh tiếp tục hỏi, thí thoại, thần binh trên đường lớn, đại khái mạnh nhất liền là Thiên Kiếm Tông đi. Trung Châu 200 năm trước xuất hiện qua một cái Huyền Thiên Tà Đế, danh xưng thiên giới đệ nhất nhân, nhưng mà, hắc hắc, Dương Tranh, ngươi cái tên này, liền là Trung Châu tới đi. Đông Hải một kỳ thấp giọng, cực kỳ nghiêm túc nhìn Dương Tranh một cái. Dương Tranh mỉm cười, không nói, thanh tràng, An Dương Vương phủ tiểu vương gia muốn ở chỗ này tiến hành đấu kiếm đại hội. Người không liên quan chờ, nhanh chóng rời đi. Bên kia, nữ giả nam trang cô nàng mới ngồi xuống, đếm người lính gác liền bảo vệ một công tử áo gấm. Diễu võ Dương quay đi tới, cái này vừa lên, liền muốn thanh tràng, đồng bằng vương phủ, bình nguyên quân, đồng bằng phủ tiểu hầu gia. Tức khắc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trong chốc lát, lầu hai này thượng khách người liền đi 8/10 tương đương 9. Trừ cái này mới vừa tới công tử áo gấm bên ngoài, ngồi xuống liền là Dương Tranh một bàn, sau đó là cô nàng kia một bàn. Thanh chàng không nghe thấy sao? Ngươi còn có ngươi, nhanh chóng cút xéo. Một người thủ vệ nhìn thấy Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ, dẫn theo đao liền tiến lên. Chỉ nghe cọ sát một tiếng, một cái tuyết sáng trường đao liền xê hậu ra tới, thoáng cái quẳng tại trên bàn. Cái này là uy hiếp a, hắc hắc, dùng đao, tuổi trẻ người, ta khiến ngươi 10 chiêu, ngươi nếu là chém trúng bản đại hiệp quần áo một góc, bản đại hiệp lập tức liền lăn, như thế nào? Đông Hải một kỳ hướng trong miệng ném một khỏa hoa quả khô, cười hắc hắc nói, hắn là cao thủ dùng đao, thất toàn trảm cũng là xem như là tuyệt học cấp đao pháp. Trước mắt cái này dùng đao thủ vệ, tại hắn nhìn đến, liền là một cái dùng đao tân thủ, thuần túy là mượn kia cái gì bình nguyên quân danh tiếng ỷ thế hiếp người. Loại này tiểu lâu la, hắn đều lười nhác động thủ. Công tử, hai người này không đi. Thủ vệ kia hung ác trợn mắt nhìn một cái Đông Hải một kỳ, xoay người liền đối Cẩm Y công tử kia nói, không đi, cũng không cần đi. Công tử áo gấm nhìn một chút Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ, thần sắc vô cùng lãnh đạm, trực tiếp tiến lên một bước, tại cô nàng kia ngồi đối diện dưới, tiếp theo liền nói, Triệu Chỉ, ta hôm nay thỉnh kiếm công tử tới, ngươi nếu là có thể thắng được kiếm công tử, ta đem trong phủ này cắt đứt kiếm cho ngươi. Nếu như ngươi bại, đem quốc vương ban cho ngươi Can Tương Mạc Tà cho ta. Nguyên lai, cô nàng kia gọi là Triệu Chỉ. Nguyên lai, cái này cái gì bình nguyên quân phủ tiểu vương gia muốn cùng cô nàng kia đấu kiếm đánh bạc, cược vẫn là Can Tương Mạc Tà. Tiểu hầu gia, kiếm công tử tới. Triệu Chỉ còn chưa đáp lại, cái kia lớn lối thủ vệ liền thấp tương đương thân đối tiểu vương gia nói, tiểu vương gia, ta tới. Quả nhiên, có một bạch y kiếm khách chậm rãi lên lầu. Cái này bạch y kiếm khách mặc đến cực kỳ làm, trừ kiếm trong tay, toàn thân cao thấp liền không có cái khác trang sức vật. Toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ siêu phàm kiếm khách khí tức. Triệu Chỉ công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Cái này kiếm công tử đối cô nàng kia cười một tiếng. Nga, kiếm công tử, ngươi hôm nay thật muốn giúp Triệu Kỳ chiếm trong tay của ta Can Tương Mạc Tà. Cô nàng sắc mặt lạnh lẽo, chuyện này ngược lại không gấp. Kiếm công tử lại là cười nhạt một tiếng, tiếp theo đứng lên, ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ trên thân. Chỉ nghe hắn này có phần là mờ ảo thanh âm vang lên, ta đấu kiếm thích tại thanh tĩnh hoàn cảnh, cho nên đấu kiếm trước đó vẫn là đem dư thừa người trước thanh lý rơi tương đối tốt. Dạng này ta kiếm thuật mới có thể hoàn mỹ phát huy. Cái này ra hỏa phải chuẩn bị thanh lý Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế